Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1463, vạn dặm truy hung. Ta đi, không phải đâu, không cha còn tốt, cha một cái vậy mà làm ra đến rồi như vậy lớn địa vị. Ta nói này La Hưởng làm sao như vậy lớn lực lượng. Ngạo kiều không được. Hóa ra là leo lên Hắc Thủy Thánh Linh như vậy một tổ chức khổng lồ. Còn đem cha của hắn La Tam gia đều kéo hạ nước. Tiểu tử này chính là không học tốt. Hơn nữa còn hố cha. Bất quá chuyện này Lý Chiến Phong cũng không dám xác định. Cũng có lẽ là La Hưởng bỏ ra trọng kim theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong mời đến cao thủ cũng. Chưa biết chừng. Những cái kia ám tổ chức thành viên khẳng định chính là hắn dùng tiền mời đến. Liền những người kia, chỉ cần đưa tiền, chính là giết bọn hắn cha ruột sự tình cũng có thể làm ra tới. Nhận tiền không nhận người cái chủng loại này. Đối với La Hưởng tung tích, Lý Chiến Phong biểu thị cũng 10 phần bất đắc dĩ. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt thân phận tại Thái Phương 10 phần kiêng kỵ. Không tiện hành động. Cũng chỉ có tại Thái Phương Đại sứ quán mới có thể ra mặt làm một ít chuyện. Nhưng là kia Đại sứ quán bên trong người tu hành cũng không nhiều. Cùng nơi đó người tu hành cũng không có quá lớn liên quan. Bởi vậy, bọn họ không cách nào xác thực tìm được La Hưởng tung tích. Bất quá đi qua một phen đơn giản điều tra, bọn họ ngược lại là tìm được La Hưởng tại Thái vừa mới cái gọi là Pattaya thành phố xuất hiện qua. Mấy lần manh mối, không biết đối với chúng ta có hữu dụng hay không. Đây là Lý Chiến Phong cho chúng ta cung cấp nhiều nhất đầu mối. Thì ra, vẫn là không cách nào xác định La Hưởng đang làm cái gì. Cùng hang ổ ở nơi nào, tìm kiếm La Hưởng tung tích, còn phải dựa vào chúng ta chính mình cố gắng. Đây thật là một cái khiến người có chút đau đầu sự tình. Cùng Lý Chiến Phong đơn giản hàn huyên vài câu, bên kia rất nhanh liền cúp xong điện thoại, bởi vì ta để chính là bên ngoài âm, mấy ca đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Sau một lúc lâu sau, Bạch Triển đột nhiên đề nghị, tiểu cửu ca, bằng không ngươi cùng Vạn La Tông liên lạc một chút, lúc trước chúng ta tại bảo đảo thời điểm, Vạn La Tông liền cho chúng ta cung cấp qua trợ giúp. Ta nhớ được Vạn La Tông Kim Bàn Tử cùng chúng ta khen qua cửa biển. Toàn bộ Đông Nam Á, chỉ cần có người Hoa địa phương, liền có bọn họ Vạn La Tông thế lực. Nói không chừng lần này bọn họ cũng có thể cho chúng ta giúp đỡ một chút. Khoan hãy nói, Bạch Triển nói ngược lại là nhắc nhở ta. Xem ra chuyện này thật đúng là đến tìm Vạn La Tông hỗ trợ. Tổ điều tra đặc biệt thuộc về quan phương thế lực, không tiện nhúng tay hai trong nước lúc đó người tu hành sự tình. Nhưng là Vạn La Tông thế nhưng là trên đất hạ tổ chức. Chính là chơi giang hồ kịch bản, bọn họ tin tức linh thông là rõ như ban ngày. Chuyện này làm Vạn La Tông đi thăm dò, ta là yên tâm nhất bất quá. Đoạn thời gian trước, vừa mới cho bọn hắn sống hoa bì tích dịch. Bọn họ còn thiếu lão đại ta một phần ân tình đâu. Kết quả là, ta liền cho Vạn La Tông Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Cùng hắn thuyết minh sơ qua một chút La Hưởng tình huống. La Hưởng trước đó cũng không phải là tu hành vòng tròn người. Ta cùng Kim Bàn Tử đề thời điểm. Kim Bàn Tử còn có chút choáng váng. Nói chưa nghe nói qua người này. Sau đó ta lại với hắn nói một lần La Hưởng tại Thái Lan tình huống. Cùng kia Hắc Thủy Thánh Linh sự tình. Nghe xong ta nói lên này Hắc Thủy Thánh Linh giáo sự tình. Kim Bàn Tử giật nảy mình. Run giọng nói. Trời à, cửu gia, ngài đây là sông ra châu Á. Đi hướng thế giới A. Ngươi đây là muốn chạy đến Thái Lan tìm kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo phiền phức. Ta bác bỏ nói. Ta mới không có tâm tư làm cái gì Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Ta muốn đối phó người chỉ có một cái. Liền cái kia La Tam gia công tử La Hưởng. Ngươi không phải nói tại Thái Lan cũng có các ngươi Vạn La Tông thế lực sao? có thể hay không giúp ta điều tra thêm? Kim Bàn Tử trầm ngâm một phen, nói, Cửu gia, cái này chuyện tìm người ta có thể cho ngươi hỗ trợ. Nhưng là cảnh cáo chúng ta có thể nói ở phía trước. Cái này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, ngươi ngàn vạn cũng đừng trêu chọc. Một khi trêu chọc cái phiền toái này, các ngươi khẳng định không có khả năng còn sống trở về. Liền chúng ta tại Thái Phương thế lực cũng có khả năng bị bọn họ tận gốc diệt trừ. Cái này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tại toàn bộ Đông Nam Á đều có rất lớn thế lực. Chúng ta Vạn La Tông tại kia một nắm thế lực cùng bọn hắn so sánh. Quả thực chính là một sợi lông trong 9 con trâu. Không đủ vi đề, ngươi là không biết bọn họ khủng bố đến mức nào. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta chuyện này, tất cả đều dễ nói chuyện. Kim Bàn Tử đồng dạng làm chuyện gì đều tương đối cẩn thận cẩn thận. Mặc dù ta cảm thấy hắn có chút nhỏ nói thành to. Bất quá mặc kệ là theo Lý Chiến Phong cùng Kim Bàn Tử trong miệng. Đều nói này Hắc Thủy Thánh Linh dị thường chi khủng bố. Chúng ta vẫn là tận lực không nên đi trêu chọc tốt. Chúng ta đi qua, giết La Hưởng, sau đó nhanh chóng trở về. Chỉ đơn giản như vậy, ta đáp ứng Kim Bàn Tử thỉnh cầu. Sau đó hắn liền cho ta một cái số điện thoại, nói nếu như ta đến Thái Lan, trực tiếp cho người này số điện thoại chủ nhân gọi điện thoại. Hắn là Vạn La Tông tại Thái Phương người phụ trách, tìm kiếm La Hưởng sự tình. Hắn sẽ cho chúng ta cung cấp trợ giúp lớn nhất, bao quát, ăn ở, hắn đều sẽ chiếu cố chúng ta từng ly từng tí. Tên của người nọ gọi Ngô Quang Quân. Tại Thái Lan ở hơn 20 năm, ở bên kia có việc buôn bán của mình, cũng có thế lực của mình. Nếu như hắn tìm không thấy La Hưởng tung tích, vậy chúng ta cũng không cần sẽ tìm. Ta cảm ơn qua Kim Bàn Tử, sau đó còn khách khí với hắn một chút, nói, cảm ơn Kim Đại Quản gia, chuyện này lại làm phiền ngươi. Bao nhiêu tiền, ngài ra cái giá. Kim Bàn Tử cười hắc hắc. Nói, Cửu gia, ngài đây không phải đánh ta mặt sao? Lần trước kia Hoa Bì Tích Dịch, để chúng ta Vạn La Tông hung ác kiếm lời so sánh. Còn nghĩ cho ngài một ít thù lao đâu. Lần này chúng ta coi như xong. Việc rất nhỏ, ngài đi nhanh về nhanh. Tuyệt đối đừng ở bên kia làm cho cái gì nhiễu loạn lớn. Bằng không thật sự không về được. Chỗ kia không thể so với trong nước. Thế lực rắc rối phức tạp, chúc Cửu gia kỳ khai đắc thắng, khải hoàn mà về, cùng Kim Bàn Tử xả một hồi ra. Chuyện này cứ như vậy quyết định, 10 phần đơn giản, xem ra ở trong nước, chúng ta là không cách nào xác định La Hưởng tung tích. Chỉ có thể đến Thái Phương sau, tìm kiếm Vạn La Tông thế lực trợ giúp, chuyện này có lẽ có thể có một ít mặt mày, như thế. Đại gia trong lòng an tâm một chút, đều nói này Vạn La Tông thật đúng là bạn chí cốt. Làm việc cũng chú ý, dùng bọn họ hỗ trợ, xác thực so tổ điều tra đặc biệt còn có tác dụng một ít. Chuyện này quyết định sau, vậy chúng ta liền phải làm một ít đi Thái Phương chuẩn bị. Đầu tiên, chúng ta đến sớm cùng Lý Bán Tiên chào hỏi, hắn là chúng ta những người này lão đại ca. Có hắn tại, chúng ta liền có người tâm phúc. Hắn nhưng là cái lão hồ ly, làm việc khéo đưa đẩy chu đáo, luôn có thể liệu địch tại trước. Nếu là hắn không đi, chúng ta thật đúng là có chút sợ đầu sợ đuôi. Tiếp theo, Chu Nhất Dương còn có một cái đề nghị. Hắn cùng chúng ta nói, ở chỗ nào, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không thông. Tốt nhất là tại đi Thái Lan trước đó, chúng ta mấy cái có thể bù lại một chút tiếng Thái. Đừng đến lúc đó địch nhân nói cái gì lời nói ta cũng không biết. Đến lúc đó bị người ta đùa nghịch xoay quanh liền không dễ chơi. Kỳ thật, người tu hành tiếp nhận mới sự vật năng lực vẫn là rất mạnh. Tối thiểu trí nhớ đều so với người bình thường cường quá nhiều. Muốn nói trong khoảng thời gian ngắn đem một cửa ngôn ngữ học thuộc lòng kia là không có khả năng.